Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 150, đều cầm tâm tư. Lắc đầu một cái, Sivu đạo, Vũ Sư Đại Ca quá lo lắng, Sivu lại không phải người vong ân phụ nghĩa. Hai vị đại ca mặc dù có khác hắn đồ, nhưng chung quy đánh tiểu liền trợ giúp Sivu rất nhiều. Sivu như thế nào lại nhẫn tâm ra hại hai vị đại ca? Chỉ là, hai vị đại ca toan tính chuyện. Sivu nhưng là vô pháp giúp hai vị đại ca đạt thành. Sau ngày hôm nay, hai vị đại ca nếu là muốn rời đi, Sivu quả quyết sẽ không tăng thêm ngăn trở. Hai vị đại ca mang đến tộc nhân cũng tận có thể rời đi. Thậm chí, nếu như có cửu lê tộc người nguyện ý tiếp theo hai vị đại ca rời đi, Sivu cũng sẽ không ngăn trở. Nếu như hai vị đại ca tại biết rõ sau chuyện này còn nguyện ý giúp Sivu, như vậy Sivu cũng như cũ sẽ đem hai vị đại ca tôn sùng là thượng khách. Như Sivu có thể được này nhân hoàng vị, hai vị đại ca chính là nhân tộc khách khanh. Chỉ là, nếu là hai vị đại ca lưu lại, hy vọng hai vị đại ca không nên vì Vu tộc làm một ít để cho Sivu làm khó sự tình. Nghe được Sivu nói như vậy, Vũ Sư uống một ngụm rượu, thở dài nói, Sivu huynh đệ, nếu ngươi đã đem nói tới đây cái phân thượng rồi, ca ca ta cũng liền đem trong lòng mà nói cùng ngươi nói một chút đi. Trên thực tế, ta cùng Vũ Sư chuyến này mặc dù nói là phụng huyền minh tổ Vu chi mệnh làm việc, là Vu tộc mưu đồ một phen, thế nhưng thật ra ta Vu tộc trong người đại đa số cũng đều trong lòng rõ ràng. Vu tộc muốn khôi phục ngày xưa thời kỳ thượng cổ vinh quang, cơ hồ là không thể nào. Sở dĩ làm như thế, cũng bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Vì vậy, mặc dù Sivu huynh đệ ngươi hôm nay cùng chúng ta nói ra rồi, thật ra đối với huynh đệ chúng ta tới nói, là vì Vu tộc giúp ngươi, vẫn là vì phần này tình nghĩa huynh đệ giúp ngươi cũng không khác gì nhau. Chỉ là, mặc dù chúng ta nguyện ý tiếp tục giúp ngươi, thế nhưng, chuyện này chung quy chuyện liên quan đến Vu tộc trên dưới. Huynh đệ chúng ta hai người ý kiến nhưng là không thể đại biểu những người khác. Hơn nữa, hôm nay đi qua, Vu tộc nhưng là không có khả năng tiếp tục giúp Sivu huynh đệ. Vì vậy, Sivu huynh đệ lại gia hạn chúng ta chút ít ngày tháng. Đối đãi với ta gió nhẹ bà đem tộc nhân đưa về lục đạo luân hồi sau đó. Hướng huyền minh tổ Vu mời một tội. Sau đó sẽ lấy danh nghĩa cá nhân tới giúp ngươi. Vũ sư nói như vậy. Phong bá cũng là tiếp theo ở một bên gật gật đầu. Sivu huynh đệ, uống rượu, chớ có để cho loại chuyện này hỏng rồi chúng ta tình nghĩa huynh đệ. Nhìn đến phong bá vũ sư như vậy thành khẩn làm dáng, Sivu trong bụng kích động sau khi, cũng là dơ lên một vò rượu đạo. Sivu, đa tạ hai vị đại ca. Ngoặc kép chấm chấm, thủ dương sơn, bát cảnh cung, tam thanh tụ thủ, chỉ vì một cái Diệp Huyền. Đem Quảng Thành Tử trước lời nói kia nói. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Ta đem Quảng Thành Tử đè ép trở về. Khiến hắn làm theo. Chỉ là, Thanh Huyền Tử lần này. Nhưng là mất so đo. Nghe vậy, Thông Thiên thở dài một cái. Tiểu tử này, đừng đều tốt. Chính là quá nặng tình cảm. Ban đầu kia vọng thư như thế. Hiện tại nhân tộc cũng là như thế. Ta nghĩ, hắn là không nghĩ nhân tộc trở thành dưới thiên đạo một cái khôi ngẫu a. Chỉ là, thiên đạo, há là tốt như vậy làm nghịch. Ban đầu cho dù hắn vì kia vọng thư muôn vàn tính toán. Cuối cùng vọng thư không phải là tù ở Thái Âm Tinh không được ra. Ai, tên tiểu tử thúi này, làm sao lại tử tâm nhãn không nhớ lâu đây? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều nói xong rồi. Một mực ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lão tử này mới khoan thai nói. Nếu không phải hắn là như thế, chúng ta cũng sẽ không như thế coi trọng hắn không phải sao? Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thông Thiên nhìn nhau cười khanh khách. Dừng một chút, vẫn là Nguyên Thủy mở miệng trước đạo. Như vậy, theo đại huynh ý tứ, chúng ta nên làm như thế nào đây? Từ từ mở hai mắt ra. Một cỗ vô hình khí thế chậm rãi theo trên người lão tử tản mát ra. Hắn nếu muốn đi làm, sẽ để cho hắn đi làm đi. Đây là hắn đạo, chúng ta làm sư trưởng cần gì phải khiến hắn làm khó đây. Thành công tốt nhất, thất bại hắn cũng nhiều nhất ăn chút đau khổ. Tự làm chui luyện một phen. Chẳng lẽ thiên đạo thật đúng là động thủ với hắn không được? Ngay cả là thiên đạo, muốn động chúng ta đệ tử, cũng phải trước ước lượng một hồi đại giới. Huống chi, không chỉ chúng ta, nếu như thiên đạo thật muốn động Thanh Huyền tử, Oa Hoàng cung vị kia, nhưng là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu, đại huynh nói thật phải. Nhân tộc, Cửu Lê bộ lạc, ngày đó cùng Si Vưu rộng mở lòng dạ trò chuyện đi qua. Ngày thứ hai, Phong Bá Vũ Sư liền dẫn Vu tộc mọi người cùng với nghiêng về Vu tộc Cửu Lê trong bộ lạc người rời đi. Mà ở Phong Bá Vũ Sư sau khi rời khỏi, Si Vưu cũng liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị chuyện tình kế tiếp rồi, nếu muốn tranh nhân hoàng vị. Tất cả chuẩn bị tự nhiên phải làm cho tốt. Hơn nữa, mấy ngày sau, hắn và Hiên Viên càng là muốn tại Thần Nông chứng kiến bên dưới ký kết hệ ước. Người thắng làm vua, người thua thần phục, lục đạo luân hồi. Lúc trước Vu tộc tại Vu Yêu cuộc chiến sau, còn sót lại Vu tộc tại Tổ Vu Huyền Minh dẫn bên dưới đi tới lục đạo luân hồi. Đối với cái này, Bình Tâm, hoặc có lẽ là Hậu Thổ cũng ở đây lục đạo luân hồi bên trong cho Vu tộc vạch một khối thổ địa sinh. Tồn, bất quá, thời gian lâu dài, Vu tộc người bởi vì cả ngày không có chuyện gì làm, cũng liền chủ động gia nhập trong địa phủ, hỗ trợ làm vài việc. Đối với cái này, vô luận là Phong Đô Đại Đế cũng chính là Diệp Huyền vẫn là Hậu Thổ, tự nhiên đều là vui vẻ nhìn đến. Hậu Thổ là bởi vì nhìn đến Vu tộc có chuyện có thể làm. Diệp Huyền sao, miễn phí lại tốt dùng khổ lực, cho ngươi ngươi không muốn. Bất quá, mặc dù Vu tộc tại lục đạo luân hồi bên trong tồn tại chính mình độc lập lãnh địa, thế nhưng Huyền Minh nhưng bình thường đều không đợi ở nơi đó, mà là đợi tại Hậu Thổ Bình Tâm trong điện. Lục đạo luân hồi, Vu tộc lãnh địa, Phong Bá Vũ Sư mang theo tộc nhân trở về đến nơi này, coi như hiện tại Vu tộc đại bản doanh, mặc dù thuộc về lục đạo luân hồi bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng bất kể lúc nào, nơi này còn là cũng sẽ ở lại một vị đại vu. Để phòng vẹn toàn, ngày này ở lại đại vu chính là Hình Thiên. Phong Bá Vũ Sư còn có một đám vu tộc nhân khí tức, cách thật xa Hình Thiên liền phát giác. Bất quá, đối với cái này Hình Thiên cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ không phải là bị Huyền Minh tổ vu phái đi nhân tộc rồi sao? Tại sao lại trở lại? Chẳng lẽ Huyền Minh tổ vu giao phó sự tình hoàn thành? Mang theo vẻ nghi hoặc, Hình Thiên chủ động đi ra ngoài đón. Phong Bá huynh đệ, Vũ Sư huynh đệ, các ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ Huyền Minh tổ vu giao phó sự tình các ngươi làm xong? Ồ, những người đó là ai? Ừ, tựa hồ cũng là nắm giữ ta vu tộc huyết thống, chỉ là có chút yếu ớt. Câu nói sau cùng, nhưng là bởi vì Hình Thiên thấy được Phong Bá Vũ Sư mang về Cửu Lê tộc người. Nhìn đến Hình Thiên, Phong Bá Vũ Sư liếc nhau một cái, cũng là nghênh đón. Hình Thiên huynh đệ, chuyện này nói sau, những thứ này tộc nhân ngươi giúp chúng ta an trí cho tốt. Huyền Minh tổ vu hiện tại ở nơi nào? Ta cùng Phong Bá nhưng là vội vã thấy nàng. Nghe được Vũ Sư nói như vậy, Hình Thiên cũng không hỏi chuyện gì, liền trực tiếp đạo, không thành vấn đề, những thứ này tộc nhân sẽ dạy cho ta được rồi. Ta sẽ sắp xếp cẩn thận, cho tới Huyền Minh tổ vu, nàng tại Hậu Thổ tổ vu nơi đó còn chưa có trở lại đây. Các ngươi muốn tìm nàng phải đi Bình Tâm Điện đi. Trên thực tế, hiện nay, vu tộc bên trong, còn gọi Hậu Thổ tổ vu, cũng chỉ có Hình Thiên chờ nguyên bản Hậu Thổ bộ lạc tộc nhân. Đã cảm ơn Hình Thiên, Phong Bá Vũ Sư lúc này hướng Bình Tâm Điện chạy tới. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.